Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, Tà Thần, Kèn Kẹt Ca, bốn phương tám hướng, từng trận làm người sợ hãi âm thanh truyền đến, xương cốt rung động, vô số bộ xương bò mà lên, loạn choạng, miệng lúc khép mở, phát sinh làm người sởn cả tóc gáy cạc cạc thanh âm ơ siêu bộ xương. Vạn ngàn bộ xương lít nhít đứng lên. Có từ dưới nền đất đưa tay, chậm rãi bỏ lên, phát sinh không hề có một tiếng động a gọi. Vong linh, Lâm Giật nheo mắt lại, kinh ngạc đảo qua bốn phía. Vô số bộ xương, to to nhỏ nhỏ đứng lên, đem hắn cho vây lại. Đáng sợ nhất chính là, những hài cốt này sơn đang kịch liệt lay động, tàn tạ xương cốt rầm ngã xuống. Đón lấy, một vị lớn vô cùng bộ xương ngang nhiên đứng lên. Một con tiếp theo một con cự lớn bộ xương, dường như một tòa như núi lớn đứng ở nơi đó, vốn là hài cốt sơn dĩ nhiên đảo mắt hóa thành từng cái lớn vô cùng bộ xương. Tình cảnh khiến người ta kinh sợ, Lâm Giật trước tiên cho rằng, những này bộ xương là vong linh, bởi vì đã từng ở trên địa cầu liền gặp vô số vong linh bộ xương. Cho rằng những này chính là vong linh sinh vật, không đúng, đột nhiên. Lâm Giật phát hiện không đúng, những này bộ xương màu khuông bên trong, lập lòe từng tia hồng quang, nhưng là những này hồng quang cũng không phải là vong linh sinh vật linh hồn chi hỏa. Nói cách khác, hắn từ những này bộ xương trên người, không có cảm giác đến vong linh khí thức, không có linh hồn chi hỏa khí thức, căn bản là không phải vong linh, một chân đá nát tan một con bộ xương. Lâm Giật lông mày cau lại, nhìn tan vỡ bộ xương, cũng không có phát hiện bất kỳ linh hồn chi hỏa, ngược lại có một tia tơ hắc khí hừng hực lên không. Hắn đưa tay chộp tới một ít hắc khí, nhất thời cảm giác một luồng hung sát tàn nhẫn gợn sóng xung kích. Cũng còn tốt ý chí của hắn đủ mạnh lớn, nếu không sẽ chịu đến cực lớn ảnh hưởng. Món đồ quỷ quái gì vậy? Lâm Giật thần sắc nghiêm túc. Trong lòng có chút mơ hồ phát lạnh, những này bộ xương không phải vong linh sinh vật, thật giống liền cơ bản sóng linh hồn đều không có, vẻn vẹn có một luồng quỷ dị hắc khí tác dụng, dẫn đến những này bộ xương tự chủ đứng lên đến, vạn ngàn bộ xương, to to nhỏ nhỏ, đều tỏa ra một loại hung sát cực kỳ khí thức, hướng Lâm Giật hung ác nhào tới, giết, trong nháy mắt, Lâm Giật trực tiếp buông tay buông chân giết chóc. Không chần chờ chút nào, những này bộ xương, thật giống chịu đến cái gì năng lượng quỷ dị thao túng. Căn bản không phải những kia vong linh sinh vật, giờ khắc này, kiếm linh đột nhiên bạo phát, một thân lệ khí phong mang ầm ầm cuốn qua, bốn phía vô số bộ xương rầm tán lạc khắp mặt đất. Bị kinh khủng kia phong mang quét sạch sành xanh, hống, kỳ lân hung hống, liệt diễm phần thiên. Một luồng mạnh mẽ liệt diễm bao phủ bát phương, đem đông đảo bộ xương tại chỗ hòa tan, một ít cường tráng bộ xương thì bị thiêu đến đỏ chót. Cheng, hư không truyền đến một trận leng keng, Lâm Giật ngẩng đầu, hơi thay đổi sắc mặt, chỉ thấy, một vị cự lớn như núi bộ xương hai tay vừa nhấc. Bốn phương tám hướng vô số xương cốt hội tụ đến, hóa thành một thanh lớn vô cùng cốt đao. Trong nháy mắt chém giết xuống, ầm một tiếng nổ vang, đại địa hiện ra một cái hố lớn, bùn đất lăn lộn, đá vụn xuyên không, nhưng đáng tiếc liền Lâm Giật cái bạn đều không tìm thấy. Bị hắn trốn tránh đi, thế nhưng, vào lúc này, Lâm Giật phát hiện bốn phía đi tới mấy chục vị bàng lớn bộ xương. Một con cự lớn bộ xương chân, giống như núi nhỏ hung ác đạp xuống rồi, cong. Lâm Giật vung vẩy nắm đấm, trực tiếp một quyền oanh đi tới, cong một tiếng, cự lớn bộ xương tại chỗ hất tung ở mặt đất, lăn vài vòng mới sừng sững đứng lên, con kia bộ xương, xương cốt cứng rắn quá mức, chính là Lâm Giật nắm đấm đều cảm giác được một loại đau đớn. Không có đánh nổ này bộ xương, để Lâm Giật cảm giác được uy hiếp cực lớn, khá lắm, vậy ngươi thử xem ta chiêu kiếm này. Lâm Giật cười lạnh một tiếng, giơ tay xong chỉ vạch một cái, răng rác, phía trước hư không đột nhiên nứt ra một đạo ngân tích. Vết nứt không gian lan tràn, mơ hồ nhìn thấy một đạo khủng bố phong mang từ bộ xương thân thể tìm tới. Phịch một tiếng vang trầm, cự lớn bộ xương tại chỗ cắt thành hai tiết, ngã xuống đất, trong lúc nhất thời cũng không cách nào tiếp tục đứng lên đến. Nhưng cũng không có tan vỡ chết đi, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, phát hiện những này bộ xương trong cơ thể, đều tồn tại một luồng hắc khí, quỷ dị cực kỳ, khó có thể tiêu trừ, thậm chí chém nát những kia bộ xương sau khi, rất nhanh sẽ ở hắc khí hấp dẫn dưới tiếp tục hóa thành một bộ cỗ khô lâu. Ngâm, một tiếng kiếm ngân vang, rốt cục, kiếm linh ra tay rồi. Rút kiếm vừa bổ, một đạo khủng bố khe ầm ầm bao phủ mà đi, ánh mắt vạn mét, dọc theo đường đi đem vô số bộ xương chém thành hai nửa. Mà vẫn chưa xong, kiếm linh bạo người nhảy một cái, cao cao giơ lên nhân hoàng kiếm thai, cả người hung sát tràn ngập, lệ khí ngập trời, trong nháy mắt hóa thành vô số kiếm khí chút xuống, rầm rầm rầm mơ siêu, một tiếng lại một tiếng kịch liệt nổ tung. Bộ xương quần tại chỗ nổ nát, đếm không hết bộ xương, to to nhỏ nhỏ đều bị vạn thiên kiếm khí phong mang cho cắn nát. Hiện trường một mảnh trống trải, vốn là lít nha lít nhít bộ xương bị cắn nát, còn lại một đoàn đoàn quỷ dị hắc khí. Không phải linh hồn, nhưng có một luồng tà ác cợn sóng. Đây là một loại ý niệm. Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, cảm nhận được hắc khí bên trong tràn ngập một loại tà ác ý niệm. Phảng phất là một loại nào đó sinh vật lưu lại ý chí. Thử nghiệm dưới, phát hiện dĩ nhiên không cách nào tiêu diệt. Phiền phức, nơi này có cái tên to xác. Lâm Dật trong nháy mắt đoán được cái gì. Nơi này, có lớn khủng bố ẩn giấu. Nhìn những kia không cách nào tiêu diệt hắc khí liền rõ ràng. Đây là một cái nào đó khủng bố đồ vật không trọn vẹn ý niệm mơ siêu nói cách khác. Nơi này vô số bộ xương. Bất quá là này ẩn trốn ở chỗ này khủng bố đồ vật thao túng. Thuộc về ý niệm thao túng, căn bản không phải vong linh sinh vật. Hống, bỗng nhiên, một tiếng đến từ linh hồn gào thét truyền đến. Có bộ xương rít gào, một luồng linh hồn xung kích như là sóng nước quét ngang mà đến. Bùn đất nhấc lên, đá tảng ngang trời, Lâm Dật nhìn thấy này bao phủ tới linh hồn xung kích. Sắc mặt cả kinh. Bản năng vừa định triệu tập nguyên thần lực lượng đến chống lại. Có thể sau một khắc phát hiện, thì ra quên mình thức hải bị phong cấm mơ siêu ầm. Trong phút chốc, Lâm Dật chỉ cảm thấy một luồng cự đại xung kích, cả người bay ngang mà qua, trượt ra trăm mét khoảng cách mới đình chỉ. Bất quá bất ngờ phát hiện, này linh hồn xung kích dĩ nhiên không có thương tổn được hắn. Nghĩ lại vừa nghĩ, Lâm Dật liền rõ ràng nguyên nhân. Thức hải bị phong cấm, chẳng khác gì là một tầng phòng ngự, này linh hồn xung kích không cách nào tiến vào thức hải. Tự nhiên không thể có hiệu quả, cho tới thân thể, Lâm Dật thân thể quá khủng bố, còn có tam thiên đại đạo phong cấm, căn bản là không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Vì lẽ đó này bộ xương linh hồn ý niệm xung kích không còn uy hiếp. Giết, bóng người bay lên không? Lâm Dật vung vẩy nắm đấm, hung hãn một quyền đánh đi tới, cong một tiếng nổ vang, một thanh cự lớn cốt đao bị thô bạo đánh bay. Sau đó, Lâm Dật người trên không trung, thần thông vận chuyển, cả người biến mất không còn tăm hơi. Phía trước, vị này lớn vô cùng bộ xương đột nhiên run rẩy, sau đó, tự bộ xương trên ngực, từ từ có một vết nứt lan tràn, cuối cùng trải rộng khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Cuối cùng, bộ xương rầm tán lạc xuống, hóa thành một tòa hài cốt sơn. Bộ xương chết rồi, lại hình thành hài cốt sơn. Tình cảnh này, để Lâm Dật không thể không liên tưởng đến. Những này hài cốt sơn, có hay không đều là giết chết bộ xương sau hóa thành. Ô, chưa kịp Lâm Dật tiếp tục suy nghĩ. Đỉnh đầu truyền đến một trận gào thét, một cây sâm trắng cốt đao hoành bổ xuống. Mang theo khủng bố phong mang, chen, một đạo phong mang xuyên không mà tới, đánh vào thanh cốt đao này bên trên, nhất thời tạo thành kịch liệt va chạm, xương cốt nát tan, thân đao tan vỡ, đảo mắt tiêu tan hạ xuống, thì ra, mới vừa rồi là kiếm linh ra tay, trực tiếp nát tan cốt đao, Lâm Dật không cần quay đầu lại, nắm lấy một cơ hội như vậy. Cả người nhào tới, nắm đấm hung hoành nện ở này bộ xương cái trán. Ầm, tiếng nổ mạnh to lớn, để này bang lớn bộ xương sụp đổ, đầu lâu tại chỗ nổ tung. Căn bản là không có cách ngăn cản Lâm Dật này cuồng bạo nắm đấm. Hung mãnh sức mạnh, xé nát tất cả ngăn cản. Lâm Dật không có dừng lại, mà là triển khai giết chóc, không ngừng thu gặt nát tan những này cự lớn bộ xương. Từ vừa mới bắt đầu, những này bộ xương liền đánh nhầm rồi chú ý. Lâm Dật thân thể không e ngại quần chiến, càng không e ngại cận chiến. Hơn nữa, thức hải không bị linh hồn ý niệm xung kích, tự nhiên không sợ những này quỷ dị bộ xương. Bộ xương mạnh hơn lớn, đều vẻn vẹn là một ít tàn niệm tụ lại mà đến. Thậm chí ngay cả một ít phong linh sinh vật cũng không sánh nổi. Vì lẽ đó rất nhanh, Lâm Dật liền đem trên trăm con cự lớn bộ xương cho đánh nát tan. Răng rắc, hồi lâu sau, theo cuối cùng một vị cự lớn bộ xương sụp đổ nát tan. Hiện trường, lít nha lít nhít bộ xương ít đi hơn nửa, còn lại tiểu khô lâu không đáng sợ, rất nhanh sẽ bị kiếm linh cùng kỳ lân song song tiêu diệt. Giết sạch rồi những này bộ xương, trên mặt đất có trải lên một tầng dày đặc hài cốt. Một tòa lại một tòa hài cốt sơn yên tĩnh lại, những hắc khí này rất quỷ dị. Lâm Dật ngẩng đầu, ngước nhìn hư không trên không ngừng lăn lộn hắc khí, quỷ dị hắc khí, tà ác khí tức, luôn cảm giác những hắc khí này là sống. Chính là bởi vì những hắc khí này độc kiên cớ, mới dẫn đến những kia bộ xương xuất hiện. Trước mắt những hắc khí này ngưng tụ thành một mảnh ở trên hư không không ngừng lăn lộn xoay quanh. Hống, hống, hắc khí trong, từng tiếng trầm thấp gào thét truyền đến. Dường như hồng thủy mãnh thú, giống như ác quỷ kêu rên, làm cho người ta một loại tinh thần trên xung kích. Lâm Dật tỏ rõ vẻ nghiêm nghị, nhìn chằm chằm những kia lăn lộn hắc khí, cảm giác thấy hơi vướng tay chân. Hắn phát hiện, những hắc khí này không cách nào tiêu diệt, tựa hồ có bất diệt đặc tính, đánh nát lại khôi phục. Những hắc khí này, đến cùng là cái gì? Hả, đột nhiên, Lâm Dật thần sắc cứng lại. Trong nháy mắt đó, hắn bắt lấy một ít quỷ dị gợn sóng, là một loại ý niệm gợn sóng, rất tà ác, rất khủng bố, này từng tia tà ác sóng ý niệm, tự hắc khí bên trong truyền đạt ra, càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí cuối cùng hướng bốn phương tám hướng phóng xạ mà mở. Dầm, vào lúc này, vốn là tán lạc xuống vô số hài cốt, đột nhiên dầm chấn động lên, như là chịu đến không tên thao túng. Đón lấy, Lâm Dật phát hiện, bốn phương tám hướng vô số hài cốt dĩ nhiên ngang tề phi lên. Ngay cả những kia cự lớn hài cốt sơn đều bay lên. Trên không trung không ngừng xoay quanh bay lượn. Không được, vật kia thật giống muốn thức tỉnh. Lâm Dật bỗng nhiên ý thức được không ổn. Hắn cả người sức mạnh ngưng tụ, tinh lực ngập trời, nắm đấm vung vẩy, kiên quyết xiết đi tới. Ầm, một quyền. Vạn ngàn hài cốt nát tan, yêu yêu đọc sách, www.ucansu.com, hóa thành cho tàn, hắc khí tán loạn, phảng phất bị đánh vỡ như thế. Nhưng là, Lâm Dật không những không có cao hứng, ngược lại có đau lòng cảm giác, sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Cuối cùng, hắn không thể không vẫy tay, kiếm linh nhất phi trùng thiên, mang theo nhân hoàng kiếm thai phách trời cao khung. Này một chiêu kiếm cắt ra hư không, chặt đứt thế giới, tràn ngập hủy diệt hung lệ, trong nháy mắt tiêu diệt vô số hài cốt cùng quỷ dị hắc khí. Ầm, nhưng vào lúc này, hư không trên quỷ dị hắc khí đột nhiên bạo động, vô số hài cốt bỗng nhiên động hợp, kèn kẹt ca khủng bố tiếng vang truyền đến, cuối cùng, đem Lâm Dật bức cho lội đi, Lâm Dật cùng kiếm linh song song rơi xuống đất. Sắc mặt nghiêm túc, ngước nhìn trên đỉnh đầu, một vị cực kỳ cự lớn bộ xương chân đạp hư không. Đỉnh đầu thương khung, toàn thân xương cốt óng ánh, đen hồng giao nhau, tỏa ra một luồng ngập trời khí tức tà ác, tà thần. Lâm Dật sắc mặt thay đổi, cảm nhận được này hết sức tà ác khí tức, sóng ý niệm phi thường khủng bố, phảng phất một vị cổ lão tà thần tỉnh lại, đây là, cổ lão tà ác sinh vật. Chẳng lẽ muốn phục sinh? Lâm Dật sợ giật bắn người lên, bị chính hắn một suy đoán bị dọa cho phát sợ. Hết chương.